cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 610, đến từ tổ mẫu lễ vật. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì không có người nói cho ta? Vân phu nhân khẽ cười một tiếng, là ngươi tổ mẫu phân phó, không được bất luận kẻ nào nói cho ngươi. Nàng nói, nàng biết ngươi quái nàng, nhưng là nàng vẫn là sẽ không hối hận năm đó lựa chọn. Bởi vì đây là ngươi mệnh, ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch. Cố Hề Hề một trận nghẹn lời, nàng hiện tại đích xác minh bạch, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vì gì đó thiên sát địa sát mệnh cách. Đó là bởi vì Vân Tử Tiêu trên người huyết sát quá mức nùng liệt. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Xác thật, năm đó nàng làm như vậy, thật là có khổ chung, chính là rất nhiều lời nói lại không thể nói quá mức minh bạch. Nàng chỉ có thể nhất ý cô hành, liều mạng bị nhi tử con dâu cùng cháu gái trách cứ cùng oán hận. Cũng muốn vì Vân gia làm ra lựa chọn, trước kia Cố Hề Hề thật là không hiểu, chính là hiện tại, nàng còn có cái gì không thể lý giải đâu. Thật là ý trời, mẹ, ta hiểu được, này đó ta sẽ nhận lấy. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói, chúng ta Vân gia không phải có dược sao, như thế nào còn không thể duy trì sinh mệnh sao? Ngươi tổ mẫu không nghĩ dùng dược. Nàng nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Nàng nói, có thể lại lần nữa nhìn đến Vân gia ở ngươi trên tay phát dương quang đại. Nàng đã chết cũng không tiếc. Vân phu nhân trên mặt hiện lên một mạt khuôn mặt u sầu. Nói, ngươi tổ mẫu nói, có Doãn gia giúp đỡ cùng Mạc gia cảm ơn. Vân gia quật khởi sắp tới. Nàng hiện tại liền xuống mồ cũng có thể nhắm mắt. Cố Hề Hề há miệng, không biết nên nói cái gì hảo. Vân phu nhân tiếp tục nói, ta đem Giản Tiếu cũng từ hải ngoại tiếp đã trở lại. Ngươi 28 tuổi sinh nhật, nàng sao lại có thể không ở trang? Cố Hề Hề thật mạnh gật gật đầu. Mẹ, khiến cho, nãi nãi cũng đến đây đi. Cố Hề Hề thấp giọng nói, chúng ta đều là người một nhà, nơi nào có cái gì thù không thù. Nãi nãi năm đó làm như vậy, thật là vì ta hảo, vì trong nhà hảo, hiện tại ta không cũng hảo hảo, hiện tại hết thảy ác mộng đều đi qua, chúng ta đều sẽ hảo hảo, chúng ta Vân gia lấy dược tề học uy danh lan xa. Liền chính mình người nhà đều cứu không được, nơi nào còn có cái gì thể diện nói chính mình dược tề học toàn cầu dẫn đầu. Hảo hảo khuyên nhủ nãi nãi, khiến cho nàng uống thuốc đi. Nghe xong Cố Hề Hề nói, Vân phu nhân hốc mắt hơi hơi đỏ lên, ai, đã biết, ngươi mấy ngày nay liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, Mặc ra bên kia ở ngươi sinh nhật cùng ngày cũng tới người cho ngươi ăn mừng sinh nhật. Về mở tiệc chiêu đãi danh sách, ngươi tới chế định, nghe nói ngươi phải cho Doãn gia nhị thiếu chọn lựa thích hợp thê tử. Cái này yến hội cũng là một cơ hội, ngươi cùng bản địa nhân vật nổi tiếng tiếp xúc rất ít. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này nhiều hơn tiếp xúc một chút nhân mạch. Cũng chọn mấy cái thuận mắt, rốt cuộc tương lai là phải cho ngươi làm em dâu. Mặc kệ nơi nào đều không thể lướt qua ngươi cái này làm đại tẩu. Ngươi bà hiện tại người ở Nam Mỹ, lại cùng nhà ngươi công ly hôn. Doãn gia lão phu nhân hiện giờ tuổi tác lớn mặc kệ chuyện này. Ngươi chính là Doãn gia đương gia nữ chủ nhân. Nói cái gì đều không thể làm người lấy ra không phải tới. Vân phu nhân lại nhải giảng những việc này. Cố Hề Hề mỉm cười nghe. Đều nói nữ nhân làm mẫu thân liền ái lại nhải. Chính là này lại nhải. Cố Hề Hề thích nghe. Nàng hiện tại cũng là mẫu thân. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được mẫu thân lại nhải đến tột cùng hàm nhiều ít tình yêu thâm trầm. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Cố Hề Hề so với ai khác đều có thể cảm nhận được những lời này tinh túy. Vân phu nhân nói tới đây, lại thở dài một tiếng nói, nghe nói Tử Hân đứa nhỏ này, hạ quyết tâm cả đời không hôn, hơn nữa tìm cái đại dương, chuẩn bị thụ tinh nhân tạo sinh cái hài tử kế thừa Mặc gia gia nghiệp. Cái gì? Cố Hề Hề chấn động, hắn như thế nào liền, ngươi nói đi. Vân phu nhân hờn dỗi chụp Cố Hề Hề một chút. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi lựa chọn Doãn gia, nhân thể tất là muốn cô phụ Mặc gia. Tử Hân đứa nhỏ này, ta ta là nhìn đi bước một trưởng thành lên, phẩm tính gì đó cũng chưa nói. Chính là ngươi không thích, ta cũng không có biện pháp, cũng may tư thần đứa nhỏ này cũng không tồi, ta cái này là mẫu thân cũng chọn không ra không phải tới. Tính, các ngươi sự tình ta bất quá hỏi, chỉ cần các ngươi cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. Cố Hề Hề thật lâu không nói gì. Vân phu nhân sau khi rời khỏi, Cố Hề Hề ngồi ở phía trước cửa sổ nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, ông trời vẫn là không chịu làm nàng tâm an sao? Cố Hề Hề trước cấp Vân lão phu nhân đánh đi qua điện thoại. Thăm hỏi một chút thân thể của nàng lúc sau. Nói cho nàng, chính mình đã một chút đều không oán hận nàng. Vân lão phu nhân tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Cố Hề Hề cái này điện thoại. Hai người rốt cuộc lần này trò chuyện bên trong, hoàn toàn giải trừ sở hữu khúc mắc, treo Vân lão phu nhân điện thoại, Cố Hề Hề lại có điểm do dự muốn hay không cấp Mạc Tử Hân gọi điện thoại. Gọi điện thoại nói cái gì? Mời hắn tham gia chính mình sinh nhật yến hội, vẫn là hỏi một chút hắn vì cái gì không chịu kết hôn. Nếu là chính mình thật như vậy nói, kia đến ít nhiều tâm. Chính mình như thế nào có thể ở nhân ra miệng vết thương thượng giải muối? Chính là không hỏi, chính mình trong lòng lại không qua được cái này khảm. Cố Hề Hề trái lo phải nghĩ do dự thật lâu. Vẫn là bát thông Mạc Tử Hân điện thoại. Đang ở đế đô Mạc Tử Hân đang ở mở họp. Bí thư đưa lại đây điện thoại. Mạc Tử Hân lập tức tuyên bố. Hội nghị tạm dừng nửa giờ. Ném xuống những lời này. Mạc Tử Hân rời đi phòng họp chuyển được điện thoại, hắn thanh âm vẫn là nhất quán ôn nhu. Hề Hề, làm sao vậy? Cố Hề Hề ở trong điện thoại ậm ừ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói. Ngươi còn ở đế đô à? Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra cà vạt. Làm sao vậy? Cảm xúc như vậy hạ xuống. Không có gì, chính là đột nhiên tưởng cùng ngươi xin lỗi. Rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Cố Hề Hề cắn môi nói. Ta thực xin lỗi ngươi. Mặc kệ là kiếp trước. Vẫn là kiếp này. Rốt cuộc nói ra. Đáy lòng Mạc Danh buông lỏng. Mạc Tử Hân thanh thiển cười. Ôn nhuận như ngọc. Tiếng nói mềm nhẹ. Nha đầu ngốc. Yên tâm. Ngươi sinh nhật thời điểm ta sẽ trở về. Đế đô bên này sự tình nhiều. Tạm thời còn không thể quay về. Nhưng là sẽ không chậm trễ ngươi sinh nhật. Bất quá ta nhưng trước tiên cùng ngươi nói tốt, ta đưa cho ngươi lễ vật không chuẩn cự tuyệt, có nghe thấy không, tuyệt đối không cho phép cự tuyệt, nếu không chính là xem thường ta, coi rẻ ta, Cố Hề Hề nói, nhìn ngươi nói, ta nào dám, có ngươi những lời này, ta rất vui vẻ, kỳ thật ta có đôi khi thật sự muốn gọi ngươi một tiếng ca ca. Bất quá, phòng chừng ngươi sẽ cảm thấy ta quá làm ra vẻ. Ngẫm lại vẫn là tính, kêu ngươi Tử Hân rất thuận miệng, về sau cũng không thay đổi. Ân, không thay đổi, Mạc Tử Hân cười khẽ, lần này trò chơi chơi không tồi. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, cho các ngươi đều chế giễu. Mạc Tử Hân ngước mắt nhìn đến đang theo chính mình đi tới công nhân. Chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục giảng điện thoại, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ liền cứ việc mở miệng. Không cần cảm thấy cùng ta ngượng ngùng, cùng ta, đời này đều đừng như vậy khách khí, hiểu, hảo, Cố Hề Hề sảng khoái ứng hạ, chỉ cần ngươi không chê ta phiền. Dư Khiết đứng ở một bên, chờ Mạc Tử Hân đánh xong điện thoại lúc sau, mới đứng ở một bên nói, hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành. Mạc Tử Hân gật gật đầu, màu lam đôi mắt lược hiện u buồn, liền như vậy buồn bã nhìn ngoài cửa sổ. Dư Khiết cắn môi lược hiện bất an. Mạc Tử Hân đột nhiên mở miệng nói. Dư luật sư kết hôn sao? À, ta còn không có. Dư Khiết hoảng loạn trả lời nói. Quá mấy ngày có một cái yến hội. Dư luật sư để ý làm ta bạn gái sao? Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Quay đầu nhìn Dư Khiết. Dư Khiết trong lòng một trận kinh hoàng. Mạc Tử Hân chính là rất ít có bạn gái làm bạn. Lần này hắn cư nhiên làm chính mình làm hắn bạn gái. Đây là không phải ý nghĩa. Không không không, không có khả năng, vẫn là không cần nghĩ nhiều. Toàn thế giới người đều biết Mạc gia đại thiếu gia thích chính là Vân gia nhị tiểu thư. Trên thế giới này không có mặt khác nữ nhân có thể vào hắn tầm mắt. Có lẽ, hắn chỉ là yêu cầu một cái bạn gái đi. Dư Khiết cưỡng chế trong lòng kích động, mặt ngoài một mảnh bình tĩnh. Vinh hạnh chi đến, Mạc Tử Hân khóe miệng kiều kiều, xoay người rời đi, nhìn Mạc Tử Hân bóng dáng. Dư Khiết cắn cắn môi, như vậy hoàn mỹ nam thần, lại lựa chọn độc thân không hôn. Thật là phí phạm của trời a, đáng tiếc, không ai có thể tiến hắn thế giới a. Cố Hề Hề ở trong phòng. Đem Vân lão phu nhân đưa lại đây quần áo mặc ở trên người. Thật là kinh người thích hợp, Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Ngay sau đó minh bạch lại đây, Vân lão phu nhân đây là dựa theo chính mình kích cỡ đã làm sửa đổi. Rất nhiều địa phương đều dùng tinh mịn đầu trận tuyến, dùng vài loại thêu pháp điều chỉnh qua kích cỡ. Không thể không nói, Vân lão phu nhân chiêu thức ấy thêu việc, thật đúng là làm người tán thưởng không thôi. Trợ lý Tiểu Vương ở bên ngoài gõ gõ cửa tiến vào. Vừa vào cửa liền kinh ngạc cảm thán kêu lên. Thiếu nãi nãi, ngươi thật xinh đẹp, này một thân váy hảo phục cổ. Cố Hề Hề cười khẽ lên, đây là ta tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm xuyên y phục. Này đều có 60 năm, khẳng định là phục cổ phạm nhi a. Thiếu nãi nãi xuyên cái gì cũng tốt xem. Tiểu Vương khen không dứt miệng nói, là tư thần làm ngươi lại đây. Cố Hề Hề hỏi lại, Tiểu Vương cười trả lời, ân, tổng tài không yên tâm. Làm ta lại đây hỏi một chút muốn hay không cao định một ít trang phục trang sức gì đó. Rốt cuộc sinh nhật ngày đó sẽ đến rất nhiều khách nhân. Vân gia vừa mới về nước, phòng trưng có chút phương diện sẽ không thể chú ý đến. Cho nên khiến cho ta lại đây hỗ trợ, Cố Hề Hề nở nụ cười. Hắn vẫn là như vậy thích nhọc lòng. Không có việc gì, bên này đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mạc gia cũng phái người lại đây hỗ trợ, người khiến cho hắn ngoan ngoãn ở biệt thự chờ. Chờ sinh nhật yến hội thời điểm lại đến thì tốt rồi. Tiểu Vương che miệng cười trộm, tổng tài là rõ ràng là tìm lấy cơ muốn gặp thiếu nãi nãi. Nào biết đâu rằng thiếu nãi nãi căn bản không cho hắn cơ hội đâu. Cố Hề Hề cười trêu ghẹo Tiểu Vương, ngươi cùng Tiểu A khi nào xem đôi mắt A thế nhưng liền ta đều giấu gắt gao. Tiểu Vương trên mặt đằng một chút đỏ, thiếu nãi nãi, cầu buông tha, Cố Hề Hề ý cười giạt rào nói. Bất quá, Tiểu A nghĩ tới Tiêu Hằng kia một quan, phỏng chừng cũng không dễ dàng đi, ngươi chính là Tiêu Hằng biểu muội, hắn làm biểu ca, đương nhiên muốn phụ trách chấn cửa ải. Tiểu Vương đi theo cười, ân, hắn hiện tại đang ở lo lắng chuyện này nhi đâu, biểu ca hiện tại ở Russia chịu không ra thân tới. Chờ hắn đã trở lại, liền có trò hay nhìn, Cố Hề Hề ngẫm lại Tiêu Hằng kia một bộ luôn là người khác thiếu hắn tiền dường như biểu tình. Sau đó ngẫm lại thẩm vấn Tiểu A hình ảnh, nháy mắt cảm thấy tràn ngập chờ mong, tốt như vậy chơi sự tình, kiên quyết không thể bỏ qua sao? Lúc này, bên ngoài có người hội báo, nhị tiểu thư, Kiều Kỳ cầu kiến, hết chương 608, cách chương.